Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, thứ 504 chương Công Chúa Điện Hạ 02. Phượng Giao đáy mắt sâu không sóng, nói, ngũ mấy ngày trước, Trần Châu nhao nhao đồn đại, thần y Sơn Trang nhị thiếu gia Nam Cung Kỳ vì đi đảo y độ cùng phong nguyệt nữ tử pha trộn. Bị Nam Cung lão gia tử tại chỗ bắt được, cắt ngang một chân, sau đó bị quan tiến từ đường, Phượng Giao chân mày lại khẩn mấy phần. Hỏi, đồng dạng tham không đến hư thực. Sát Linh gật đầu, Lạc Phượng Giao trong lòng bất an càng phát ra mãnh liệt. Thần y Sơn Trang rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thậm chí ngay cả người của chính mình đô điều tra bất ra tin tức. Nam Cung Kỳ lại không phải là không có đi qua đảo y đồ. Mặc dù là thực sự cùng thanh lâu nữ tử pha trộn, cũng không đến mức bị đánh gãy chân, còn quan tiến từ đường. Mặc dù ông ngoại người nọ tính tình nóng nảy, thế nhưng trong lòng còn là thập phần thương yêu này đó cháu trai. Hơn nữa, lần trước gửi thư, ông ngoại đã nói, sau này hội hảo hảo quản giáo hai người kia, kể từ đó, Nam Cung Kỳ thế nào còn có thể có thời gian đi cùng thanh lâu nữ tử pha trộn. Chỉ sợ là còn chưa đi ra thần y Sơn Trang, đã bị nắm đi trở về. Hơn nữa trải qua như mộng chuyện kia, Nam Cung Kỳ cũng không rất có khả năng lại đi đảo y đồ. Giây lát, Sát Linh lại nói, hỏi qua không ít người. Đồ chính mắt thấy được Nam Cung lão gia tử tại chỗ cắt ngang nhị thiếu gia chân, Phượng Giao xiết. Chặt rành tay tâm, chậm rãi nói, làm cho người ta cầm ta tín đi gặp ông ngoại. Liền nói, ta thay Nam Cung Kỳ cầu tình, nhượng hắn tương Nam Cung Kỳ theo từ đường thả ra đến. Còn có, ta có một phong thư mật yếu nhân tự tay giao cho Nam Cung Kỳ. Sát Linh đáp, biết đã trong bóng tối điều tra không được, chỉ có thể bên ngoài lên đây. Sát Linh ly khai hậu, Bích Liên thấy Phượng Giao sắc mặt nghiêm trọng, liền lên tiếng an ủi đạo, chủ tử không cần lo lắng, bất luận là trong chốn võ lâm, còn là trên triều đình, đô phải biết thần y Sơn Trang địa vị, không có nhân ngốc đến đi sờ hổ mông. Phượng Giao biết Bích Liên nói phải sự thực. Thế nhưng luôn có một chút bắt người sợ chết. Hơn nữa, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, thần y Sơn Trang có hậu hương sự tình. Nếu là bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ này thần y Sơn Trang liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đi cướp giật nhân quyết định sẽ không ít. Phượng Giao hiện đang lo lắng liền là này, trừ chuyện này, còn có thể có cái gì người dám đi thần y Sơn Trang giở trò lưu manh sao? Cười nhạt, Phượng Giao đảo, nếu như thần y Sơn Trang thực sự đã xảy ra chuyện gì? Ta sẽ nhượng động thủ nhân trả giá thảm trọng hơn đại giới. Ngữ khí nhàn nhạt, đãn trong đó sơ sắc tiêu điều khí, cực kỳ dày, Bích Liên cúi đầu không nói. Chỉ là trong lòng cầu khấn, không cần có sự tình phát sinh, nếu không, thương tâm còn là chủ tử. Phượng Giao có chuyện trong lòng, ngồi rất lâu cũng không thấy có đứng dậy ý đồ. Bích Liên vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập hướng nhà chính mà đến. Hết chương.